Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Thiên Đạo xã Tác Môn. Hoàng đế bệ hạ hít vào một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt thời gian tìm kiếm trong điển tịch vụn vặt ghi chép. Chấm vốn cho rằng lần này biến cố vẫn như cũ là Tứ Quý Lâu giở trò quỷ. Mục đích cuối cùng nhất chính là bức bách cửu tôn người may mắn còn sống sót hiện thân, giúp cho nhằm vào, nhưng hiện tại xem ra, chấm phán đoán sai, lần này nhằm vào mục tiêu, có lẽ không phải cửu tôn, mà là Ngọc Đường bản thân. Vân Hầu cũng là người thông minh, trong nháy mắt cũng là sinh ra rất nhiều liên tưởng, hai người đồng thời có minh ngộ tại tâm. Tìm kiếm mật tân ghi lại kia tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Vậy Vân Dương, xác định không phải Vân Tôn. Hoàng đế bệ hạ lại từ đột ngột hỏi. Đối với chuyện này, Ngọc Đường Hoàng Thủy Trung vẫn là không yên lòng. Chủ đề lúc đầu đã sớm đi qua, lúc này lại có ý định vô tình vòng vo trở về. Xác định không phải, thật không phải là, Vân Hầu nghiêm túc nói ra. Lần này ta dùng chúng ta phụ hoàng danh nghĩa bảo đảm. Ta đích xác là dùng tâm tra xét, liên tục xác định hắn xác thực không phải Vân Tôn. Hoàng đế bệ hạ thất vọng đến cực điểm, nói, nếu là dạng này, sự tình liền thật phiền toái, thật vất vả mới có một cái tương đối xác định hoài nghi đối tượng. Cái đề tài này như vậy dừng lại, ngoặc kép. Vân vân vân tôn đem ta tiểu tôn tử kia mang đến. Đem đứa bé kia trước đặt ở ngươi nơi đó. Hoàng đế bệ hạ đương nhiên nói ra. Ta sơ sơ dự định là đem đặt ở Thu lão nguyên soái nơi đó. Bất quá, Thu lão hiện tại hôn mê bất tỉnh. Còn không biết lúc nào có thể khôi phục thần trí. Kế hoạch đã định có nhiều bất tiện. Vậy trước tiên thả ngươi trong nhà đi. Dù sao nhà ngươi đầy đủ an toàn an ổn, nhất là thuận tiện đứa bé kia trúc cơ. Vân Hầu há hốc mồm, nói, đặt ở ta cái nào ngược lại là dễ nói, nhưng là, đối ngoại làm sao tuyên bố nó thân phận đâu. Hoàng đế bệ hạ kỳ quái nhìn xem hắn, hoàng trưởng tôn, đại hoàng tử chi tử, dòng chính hoàng gia huyết mạch, cái này chẳng lẽ còn muốn giấu giếm sao? Vân Hầu trong chốc lát nổi trận lôi đình, bi phẫn kêu lên, Ngọc Phái Trạch, người tốt độc tâm a, người đây không phải cho ta thả một đứa bé, mà là cho ta thả một ngọn núi lửa a. Người cho hắn nhận tổ quy tông, ta không phản đối, nhưng là người cho hắn nhận tổ quy tông đằng sau thả ta nơi đó xem như mấy cái ý tứ. Người mấy nhi tử kia chẳng phải là muốn đem ta hầu phủ coi là chiến trường. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt rét lạnh, đó chính là ta muốn nhìn thấy kết quả. Vân Hầu vì đó chán nản, người nhà tính toán như vậy ta, cũng là phụ hoàng lúc lâm chung an bài sao? Hoàng đế bệ hạ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nói, lời nói này, giống như ngươi có thể đưa ngươi trong thân thể huyết mạch theo hầu đổi đi một dạng. Vân Hầu nổi trận lôi đình. Bi phẫn muốn chết muốn sống, rõ ràng ta mới là nhỏ, hẳn là bị chiếu cố, vì cái gì ta luôn luôn lau cho ngươi cái mông, trong thiên hạ này nơi nào có đạo lý như vậy, đã nói xong huynh trưởng như cha, đây chính là ngươi cái gọi là huynh trưởng như cha. Hoàng đế bệ hạ đứng thẳng người, nghiêm túc nói ra, đúng vậy a, đây chính là huynh trưởng như cha a, ngươi kẻ làm tiểu đệ này. Chẳng lẽ không nên đối với mình huynh trưởng, như là đối với mình cha ruột một dạng hiếu thuận sao? Đây vốn chính là nhân luân thiên tính a. Vân Hầu trong mắt lồi lồi bắn đi ra, trong chốc lát đầu dạp xuống đất. Lão đại, huynh trưởng như cha, nhân luân thiên tính còn có thể cái dạng này giải thích. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha một tiếng, lập tức trịnh trọng nói, tiêu giao. Chuyện này thế nhưng là quan hệ đến chúng ta huyết mạch truyền thừa. Còn quan hệ đến hoàng tộc đại nghiệp. Càng quan hệ đến chúng ta Ngọc gia đời đời kiếp kiếp tâm nguyện. huynh đệ, nhất định phải giúp ta. Hắn thở dài, chấm, đem đứa bé kia đặt ở địa phương khác, đều không yên lòng a. Chỉ có đem an trí tại ngươi trong phủ, mới có thể an tâm. Chỗ ở của ngươi cao thủ đông đảo, an toàn không ngại, tựa như ngươi nói vậy. Nhìn quanh toàn bộ Ngọc Đường cảnh nội, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngoại trừ ngươi nơi đó, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Đường, lại không an ổn chi địa. Cho dù là đem đứa bé kia tiếp nhập hoàng cung, phóng tới bên cạnh ta, ta đều không yên lòng. Thật muốn như thế, có lẽ không đến 3 ngày đứa bé kia liền sẽ chết oan chết uổng. Người nhẫn tâm nhìn thấy một màn kia a, đứa bé kia là của ta chứ trai ruột, cũng là người cháu trai a. Vân Hầu cũng không nhịn được trầm mặc lại, hắn không thể không thừa nhận, hoàng đế bệ hạ lời nói này phải là lời nói thật. Hắn cũng muốn công nhận lời nói thật, cho dù hắn là quân lâm thiên hạ, tận trưởng quyền sinh sát hoàng đế bệ hạ, nhưng liền xem như tại hắn trong hoàng cung, hắn vẫn như cũ là bảo hộ không được đứa bé kia chu toàn. Mà từ nơi này chủ đề bắt đầu, huynh đệ hai người đột nhiên đều trầm mặc, tại cả phòng trong yên lặng, lẫn nhau tất cả đều cảm giác được, có một cỗ gió tanh mưa máu, ngay tại một chút ấp ủ, mà trận kia đã nhất định, không thể tránh né gió tanh mưa máu, ít nhất phải có 8 thành. Chính là từ hoàng tộc trong thân thể của mọi người chảy ra tới. Tìm được, ngươi xem một chút nhìn có phải hay không cái này. Vân Hầu cầm ra một mảnh tàn phá sách ra thú tịch. Ánh sáng chỉ là nhìn bộ sách kia tính chất, cũng đã không biết là bao nhiêu năm trước sự vật. Hoàng đế bệ hạ đụng qua đầu, cẩn thận xem, thiên đạo xã Tắc Môn. Truyền ngôn, trên thiên huyền đại lục có một thần bí môn phái này khống chế thiên hạ hưng suy, không sai biệt lắm cách mỗi 1000 năm liền sẽ có nó truyền nhân hiện thế. Hành tẩu thiên hạ giang hồ, kinh lịch 1000 năm tuế nguyệt ma luyện, tích lũy ra một phần thiên đạo xã tắc hình, phù hộ thiên hạ, vạn dân yên vui, thiên huyền nhất thống, nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên đạo xã tắc, quân lâm thế gian. Một tay hưng suy, một tay thành bại, thay trời hành đạo, thay thiên trạch chủ, vương bá thiên hạ, trong nhất niệm, hiệu lệnh càn khôn, không dám không theo, thiên đạo người chấp hành, chính là thiên huyền thứ nhất tiên nhân. Trong phần gia thú mật tân kia ghi lại cũng chỉ có ngắn ngủi mấy trăm chữ, nhưng cũng chỉ mấy trăm chữ này. Hoàng đế bệ hạ cùng Vân Hầu xem xét qua liền là minh bạch sảng khoái trước biến cố duyên phận từ. Đầu mạt, cái kia đại hoang tiên nhân tất nhiên là xuất từ cái này thiên đạo xã Tắc Môn. Về phần về sau đem cái kia đại hoang tiên nhân bắt đi người thần bí, rất có thể chính là đương thời thiên đạo người chấp hành, mà người này cũng là tuyển định Đông Huyền làm thế này cuối cùng bên thắng người kia. Chính là cái này, hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lóe ra xâm nhiên lạnh mang, Vân Hầu lại là trầm mặc không nói, nhưng mà nó đầy người chiến ý, lại tại hừng hực bên ngoài phun, thiên đạo người chấp hành, nếu như là nhất định đứng tại Ngọc Đường mặt đối lập, cho dù là cái gọi là thiên đạo người chấp hành, cũng không sao một trận chiến, từ ngày hôm nay, vung xuống nhân thủ vơ vét tương quan thiên đạo xã Tắc Môn tất cả tin tức. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói ra, chúng ta một đao một thương giành thiên hạ, dựa vào cái gì để cho người khác một câu liền có thể thủ tiêu? Tuyệt không lý do này, lẽ nào lại như vậy? Chấm, thề sống chết cũng muốn chống lại đến cùng. Vân Hầu thản nhiên nói, lúc đó cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Như vậy mà thôi, hai người huynh đệ nhìn nhau cười hắc hắc, bầu không khí đúng là chưa từng có cùng hài. Chúng ta Ngọc Thị Lão Tổ Tông đạt được cái này Ngọc Đường thiên hạ thời điểm, cũng không phải bị người nhường ngôi, mà là núi đao biển lửa chân ướt chân giáo chém giết trở về. theo hầu hoặc là nông cạn chút, không chiếm được cái kia thiên đạo xã tắc môn cái gọi là truyền thừa. Vô vị oán trời trách đất, mà chúng ta bây giờ, nhưng vẫn là không cần cái kia thiên đạo xã tắc môn thừa nhận. Bọn hắn vốn là quyết sẽ không thừa nhận. Nếu như thế, vậy liền làm đi. Bận rộn suốt cả đêm, hoàng đế bệ hạ cảm giác mình đầu cũng đau, bả vai cổ eo khắp nơi cái nào đều không thoải mái. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Vân Hầu nhắm mắt theo đuôi đi ra thời điểm, hoàng đế bệ hạ lại cảm thấy vô cùng buông lỏng, tinh thần vui mừng. Giờ khắc này, hắn thực tình cảm giác được tinh thần của mình, trước nay chưa có nhẹ nhõm, còn có tâm tình, đồng thời là khó mà hình dung khoái hoạt. Đây mới là huynh đệ. Hoàng đế bệ hạ khoái hoạt đến tự lẩm bẩm. Đêm qua, huynh đệ hai người lẫn nhau làm thùng rác, càng không ngừng khuynh đảo, đem trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực đều không hề cố kỵ nghiêng đổ ra tới. Cảm giác như vậy, quả nhiên là thư sướng cực kỳ. May mắn giữa nhân thế này, còn có ngươi theo giúp ta. Hoàng đế bệ hạ tràn đầy tình cảm nói ra, nếu không, chấm, liền thật là người cô đơn. Hoàng đế bệ hạ câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Những lời này, hành động như vậy, cũng chỉ có ở trước mặt Vân Hầu, hoàng đế mới có thể nói, mới có thể làm. Nhìn quanh thời thế hiện nay, ngoại trừ Vân Hầu bên ngoài, thật là ở trước mặt bất kỳ người nào đều không được. Bao quát hoàng đế bệ hạ coi như là tuyệt đối tâm phúc. Thậm chí một ít thời điểm thắng qua thân huynh đệ Thu Kiếm Hàn cũng không được. Vân Hầu đi ra hoàng cung, nhưng cũng là một mặt mỉm cười. Mặc dù sẽ phải đối mặt vô số phiền phức, sao trời còn lớn hơn phiền phức, nhưng hắn giờ phút này tâm tình chi tươi đẹp, lại là bất luận kẻ nào một chút liền có thể nhìn ra được. Đồng dạng tinh thần vui mừng, vô hạn vui vẻ, thoải mái. Lão đầu tử, mặc dù ngươi làm những sự tình kia thật lòng không ra thế nào, đối với ta cũng vạn hai phần không công bằng, nhưng là, có hắn bộ dạng này đối với ta, ta cả đời này, cũng đủ rồi. Dấu bé ngày mai cần xin phép nghỉ, liên tục cái này 7-8 ngày đến, con mắt sưng đỏ, gần nhất 2 ngày động xong giải phẫu hốc mắt chỗ sâu có một loại xoẹt xẹt rồi cảm giác. Giống như là trước đó lông mi vào trong mắt loại cảm giác này. Rất không thoải mái, ta ngày mai đi tiết kiệm lập bệnh viện kiểm tra một chút lấy chút thuốc. Rất xin lỗi, trong khoảng thời gian này đổi mới trễ, số lượng cũng không nhiều, nhưng thân thể như vậy, cho dù có ngàn vạn lực lượng, cũng không dùng được, chỉ có hy vọng chính mình sớm một chút tốt. Tình tiết từ nơi này chuyển hướng, chính là đi vào một cái khác điểm khởi đầu. Tình tiết cũng rất mấu chốt, viết không nhanh, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.